Nam hậu pháo hôi của Bạo Quân. Chương 13 giờ 13, kể chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Chu Di Nương, Tiết Tam lão gia là chột dạ, không sức lực giáo huấn. Chính hắn lừa gạt con gái quan lớn đến kinh thành. Tranh chấp này rất nhanh thua trận. Tam lão gia phất tay muốn Tiết Giao trở về phòng nghỉ ngơi. Y đồ dùng phương thức giơ lên cờ hàng, mong chờ Chu Di Nương đừng tiếp tục bóc gốc gác. Trần Thị thấy thế lập tức dũng cảm đứng ra, thay lão gia giáo huấn Chu Di Nương. Người đúng là vô ơn bạc nghĩa. Nói giống như lão gia buộc ngươi tiến vào Tiết gia. Ngươi là con gái tội thần. Lúc trước nếu không phải lão gia nhớ tới ân tri ngộ của phụ thân ngươi, ngươi sớm đã bị bán vào Thanh lâu rồi. Còn muốn lấy chồng làm vợ chính. Ngươi hỏi xem ai dám cưới ngươi. Chu Di Nương kỳ thực không quá am hiểu đấu võ mồm. Nàng lúc trước gặp rủi ro kỳ thực có thể sống nhờ nhà ngoại hoặc nhà cậu. Luôn có trưởng bối giúp nàng chuẩn bị đồ cưới. Coi như gả không được cao trạch, hộ bình thường là thừa sức. Cho dù ở một mình, ai dám bán nàng vào Thanh lâu. Là Tiết Tam lão gia nói muốn giúp nàng sửa lại án xử sai. Hy vọng nàng trợ giúp cung cấp manh mối chứng cứ. Ngụy trang đến mức đầy ngập chính nghĩa. Hắn mới lừa gạt được nàng đến kinh thành. Trần Thị một tay đổi trắng thay đen. Nói như thanh cao. Cây ngay không sợ chết đứng. Tiếp tục nhục nhã Chu Di Nương. Lão gia vì che chở con gái tội thần mới cho ngươi danh phận. Vì thế, lão gia bị xem là dư đảng phụ thân ngươi. Quan đồ nhấp nhô, vấp phải trắc trở. Tất cả đều là bởi vì sao chổi nhà ngươi. Chu Di Nương bị mắng sắc mặt trắng bệch, môi không có chút máu. Nàng há miệng lại không lên tiếng. Trước sau không có cách nào phản bác. Để cho mình biến thành ma quỷ không mặt mũi như Trần Thị nói. Hun hát há ten n 786. Tiết Giao muốn đứng ra nói chuyện. Lại nghĩ đến thời đại này lễ nghi nghiêm ngặt. Dù hắn có lý, cũng không có thể cùng phu nhân chính thất tranh luận. Cũng may Tiết lão gia xem như có lương tâm. Đảm nhiệm hòa giải, an ủi Chu Di Nương. Được rồi, mới vừa rồi ta nổi nóng. Lời nói cũng khó nghe. Sai lầm của ta, mà ta vì nàng cũng có hy sinh. Nàng cũng nên ngẫm lại. Không thể có ý nghĩ khập khiễng. Liền nói không biết lựa lời. Lần này thôi, mang Giao Nhi trở về nghỉ ngơi đi. Lão gia, Trần Thị khó có thể tin. Việc này sao có thể thôi? Trong nhà nuôi kẻ vô ơn bạc nghĩa như thế. Lão gia không oan ức. Ta thay lão gia oan ức. Trần Thị không chịu được nam nhân của chính mình nhường nhịn bao dung hồ ly tinh. Nàng kỳ thực chính là vì mình oan ức. Thường ngày trước mặt lão gia, Trần Thị tỏ ra thân thiện với Chu Di Nương. Hỏi han ân cần, chính là tính toán rời sự chú ý của lão gia. Nàng muốn thay lão gia quan tâm Chu Di Nương để cho lão gia không có cơ hội đau lòng tiểu thiếp không chỗ nương tựa này. Nàng chờ đợi lão gia đem quan tâm thương tiếc Chu Di Nương đặt ở chính thất biết rõ đạo lý lại vô tư. Cổ đại lễ nghi quy tắc đối với nữ nhân trói buộc đáng sợ. Bức các nàng ăn giấm chua cũng phải chịu đựng. Không dám bộc lộ khó chịu. Trần Thị vốn định thừa cơ hội lần này triệt để dội bẩn Chu Di Nương. Để lão gia biết Chu Di Nương lòng lang dạ sói. Từ đây lạnh nhạt đối với nàng cùng đứa con nghiệp chướng. Có thể Trần Thị không biết. Phu quân mình không quan tâm phẩm hạnh của Chu Di Nương. Chỉ cần Chu Di Nương vẫn xinh đẹp thướt tha. Trượng phu của Trần Thị có thể tha thứ Chu Di Nương 1000 lần 1000000 lần lỗi lầm. Ngược lại Trần Thị giờ khắc này vì đẩy đổ Chu Di Nương mà lộ sắc mặt chanh chua. Không còn dung mạo hiền dịu. Cái này thật sự làm Tiết lão gia cảm thấy buồn nôn. Cảm thấy nàng thường ngày đều là giả vờ. Tiết lão gia có thể chấp nhận vì sắc đẹp mà hồ đồ. Nếu không có ngoại hình bảo vệ, hắn sẽ tỉnh táo suy xét đến mức đáng sợ. Nếu không có phần thông minh này, hắn làm sao có thể thành thạo điêu luyện mà tránh hại xu lợi trong triều đại Tề. Trần Thị làm kẻ ác, lão gia lại nhân cơ hội thể hiện sự khôn ngoan. Ôn ngôn khuyên Chu Di Nương trở về nghỉ ngơi. Chu Di Nương giận dỗi đẩy tay lão gia ra. Thần sắc ủy khuất ôm Tiết Giao đi. Tiết lão gia quay đầu lại liếc mắt nhìn thê tử mình. Trần Thị giống con mụ điên luống cuống nhìn lão gia. Nàng liều mạng bôi nhọ nghiệp chướng cùng Chu Di Nương. Trượng phu không những không bỏ rơi tiện tí, thậm chí ngay cả cái giấm cũng thả không vang. Nhìn nàng tức giận kia, lão gia dù ghét bỏ đều giấu ở trong lòng, trên mặt tràn đầy đau lòng. Hắn giơ tay nhẹ nhàng sửa lại tóc mai cho Trần Thị. Ôn nhu nói, hai đứa con có một chút tranh cãi thôi. Đừng làm đến khó coi. Ta cũng mệt rồi, ta đói. Có gì ăn không? Lão già ôn nhu như vậy. Trần Thị liền sinh ra vọng tưởng. Nàng cho là lão già không phải không biết thị phi, thiên vị tiểu thiếp, mà là tâm địa tốt. Chu Di Nương kia một bộ oan ức nước mắt rưng rưng mới lừa được lòng tốt trượng phu. Không đành lòng truy cứu sai lầm, nàng đương nhiên sẽ không bởi vì trượng phu tâm địa tốt mà trách cứ. Cảm thấy trượng phu tâm địa tốt là thê tử có phúc phận. Nàng còn cho là phần tốt bụng này dù nàng phạm sai lầm cũng có thể được che chở. Cũng giống như che chở Chu Di Nương. Trần Thị lộ ra nụ cười thoải mái. Liền biến trở về phu nhân hiền lành biết rõ đạo lý. Hầu hạ lão gia dùng bữa. Ngày hôm sau, tại lớp học, mãi mới chờ đến thời gian nghỉ trưa. Tiết Giao vừa dự định đi hỏi thất hoàng tử có chuẩn bị kỹ càng kể chuyện gì hay chưa. Ngũ hoàng tử liền ra hiệu lệnh. Gọi hai đệ đệ đi. Ngũ ca hôm nay dạy các đệ đá cầu bằng chân có được hay không? Ngũ hoàng tử nửa tháng qua đã luyện tập có thành quả khả quan. Không thể chờ đợi được nữa muốn khoe khoang với hai đệ đệ. Đặc biệt mang quả cầu da dê đến lớp học. Quá tốt rồi. Lục hoàng tử giơ lên một quả đấm nhỏ. Vĩnh viễn là người đầu tiên cổ vũ ngũ ca. Thất hoàng tử mặt không hề cảm xúc gãi gãi mặt. Như thường ngày không đáp lại. Mặc cho số phận, thái giám lập tức đẩy bàn học đến mép tường. Tạo một chỗ trống rộng rãi cho các hoàng tử nô đùa. Ngũ hoàng tử giảng giải cho hai đệ đệ cách dùng MU bàn chân đón cầu. Sau đó tự mình ra làm mẫu. Đem quả cầu da dê tung lên không trung. Khi cầu rơi xuống dùng MU bàn chân đá cho cầu bay lên cao. Lặp lại nhiều lần, hai chân luân phiên đón cầu. Quả cầu da phẳng phất bị một lực vô hình quấn vào chân ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử vững vàng liên tiếp tung hứng hơn 30 cái mà cầu không rơi xuống đất. Nhóm thư đồng lập tức phát ra tiếng thán phục, tiếng ủng hộ, lục hoàng tử kinh hỉ cực kỳ. Bước nhanh tới bên cạnh ngũ ca, khẩn cầu, để ta thử đi ngũ ca, để ta thử xem. Ngũ hoàng tử đá mạnh một cái làm quả cầu bay lên cao. Tay phải vững vàng tiếp được cầu rơi xuống. Động tác đẹp mắt thu cầu đưa tới trong tay lục đệ. Oa, người chung quanh hô to một mảnh. Tiếp nhận cầu, lục hoàng tử thành công dùng chân bết bát của mình tôn lên kỹ thuật điêu luyện của ngũ ca. Cầu bị lục hoàng tử đá đạp bay loạn khắp phòng. Mấy thái giám vội vàng chạy đón nhặt cầu, đưa trả lại cho lục hoàng tử. Ngũ hoàng tử cười nói, mọi người trực tiếp chơi truyền cầu cho lục đệ đi, dùng chân truyền cầu trở về, hoặc là dùng đỉnh đầu truyền trở về. Vì vậy toàn bộ thái giám thư đồng trong phòng bắt đầu hoạt động truyền cầu. Tiết Giao từ khi xuyên vào thân thể này vẫn chưa từng đá cầu. Khi ở hiện tại trình độ chơi bóng rổ của Tiết Giao cũng coi như rất khá. Bây giờ cũng muốn giải trí bằng đá cầu một chút. Tuy rằng đá cầu cùng chơi bóng rổ sự di chuyển chân có khác biệt không nhỏ, nhưng hiệu quả vận động như nhau. Tiết Giao ôm tâm thái giải trí tham dự trò chơi, thể hiện khả năng đá cầu rất tốt. Sự thành thục của Tiết Giao khiến ngũ hoàng tử thập phần kinh ngạc. Ngũ hoàng tử phát hiện thư đồng này cũng có khả năng đá cầu rất tốt, về sau có thể kêu hắn cùng đi chơi. Đang tự nghĩ, Tiết Giao đá cầu bay ra vừa vặn nện ở trên mặt lục hoàng tử. Bộp, một tiếng vang nhỏ, lục hoàng tử bưng khuôn mặt nhỏ ngồi xổm xuống. Tiết Giao kinh hãi đến biến sắc, vội vàng xông tới dò hỏi. Điện hạ, ngài không có sao chứ điện hạ? Nhóm thư đồng thái giám hầu hạ lập tức xông lại đẩy Tiết Giao ra, vây quanh lục hoàng tử. Lớn mật, một thái giám vạn phần phẫn nộ mà quát Tiết Giao. Cùng chủ nhân vui chơi, người cho là ra chiến trường sao? Không biết nặng nhẹ, đi ra đây cùng ta. Hắn không thể để tiểu chủ nhân trách tội. vừa định mang thư đồng không hiểu chuyện ra cửa. Thất hoàng tử không vui. Giọng non nớt từ phía sau lưng truyền đến. Lưu Xuân, thái giám lần đầu tiên nghe vị hoàng tử nhỏ tuổi nhất gọi tên mình. Sợ hết hồn, hắn không nghĩ tới tiểu hoàng tử này thường ngày nhìn như hồn ở trên mây. Cư nhiên biết tên của hắn. Có nô tài, Lưu Xuân sắc mặt lấy lòng đi tới trước mặt thất hoàng tử đợi lệnh. Điện hạ có gì phân phó? Thất hoàng tử cúi đầu thưởng thức trong chóng. Không quá mức để tâm mà mở miệng. Giao giao, điện hạ, không đi ra ngoài với ngươi. Lưu Xuân rất ít cùng vị tiểu chủ nhân này giao tiếp. Hoàn toàn không có cách nào hiểu phương thức trao đổi quỷ dị này. Một đống dấu hỏi trong đầu. Lưu Xuân nhìn về phía Tiết Giao. Muốn Tiết Giao giải thích vị tiểu chủ nhân có ý gì? A a bụng mặt, lục hoàng tử uốn éo thân thể. Tránh né mọi người chung quanh níu kéo. Đột nhiên bỏ tay ra ngẩng mặt lên. Vô tư cười nói. Oa, hù dọa các ngươi thôi. Không đau một chút nào. Chóp mũi rõ ràng còn đỏ. Chờ cảm giác đau đớn giảm bớt. Lục hoàng tử liền quay đầu tìm Tiết Giao. Hưng phấn vẫy tay. A Giao mau tới. Chúng ta tiếp tục đá cầu đi. Nhóm thư đồng. Tiết Giao. Cứu mạng. Bảo bảo ấm áp này thật sự làm tim người ta tan chảy. Chẳng trách lục hoàng tử là người ca ca có kết cục tốt nhất trong mấy ca ca của nam chính. Đây rõ ràng là tiểu thiên sứ nha. Không khí căng thẳng trong phòng được lục hoàng tử hóa giải. Mọi người tiếp tục chơi. Không ngừng luyện tập, lục hoàng tử miễn cưỡng có thể tâng cầu 5 lần. Lập tức nhìn về phía ngũ ca cầu khích lệ. Thế nào? Ngũ hoàng tử vẻ mặt vô cùng thê thảm. Miễn cưỡng khích lệ nói. Tạm được. Lục hoàng tử cảm thấy khen ngợi này cực kỳ đáng giá. Hưng phấn đá cầu thêm một chốc. Mệt mỏi, lục hoàng tử mới chạy đến ngồi bên cạnh thất đệ. Lục hoàng tử nhỏ giọng thỉnh giáo thất đệ. Tạm được là có ý gì? Thất hoàng tử chuyên chú cúi đầu chơi trong chóng. Bình tĩnh giải thích cho lục ca. Là kiến nghị ngươi tiếp tục kể chuyện xưa. Đừng đi đá cầu. Tiết Giao ở một bên. Khuyên lui thật sự không uyển chuyển rồi. Bé mập mạp này trào phúng thật không giống bình thường. Tiểu thiên sứ lục hoàng tử lần đầu chơi đá cầu. Đá không tốt rất bình thường. Tạm được rõ ràng là miễn cưỡng khiến người có thể tiếp thu. Sao liền khuyên người ta trở lại kể chuyện xưa rồi. Cũng may lục hoàng tử không phải thiên tài tâm lý bất thường Long Ngạo Thiên. Không hiểu ý khinh bỉ bên trong lời này. Vẻ mặt ngây thơ trả lời. Nhưng ta cũng thích đá cầu. Vậy sau khi ca ca kể chuyện xưa cho đệ nghe xong có thể đi đá cầu phải không? Thất hoàng tử, ta mệt nha, điện hạ cũng không muốn nghe chuyện xưa. Tiết Giao, tới nữa, câu từ chối kinh điển của thất hoàng tử. Đứa trẻ này thật sự hỏng. Cũng may lục hoàng tử rộng lượng, vẫn là chọn một câu chuyện ngắn gọn kể cho lão thất nghe. Liền đi đá cầu, Tiết Giao nhân cơ hội đem ghế dịch gần thất hoàng tử. Hắng giọng một cái, điện hạ nói ta chờ một ngày, chuẩn bị xong chưa, thất hoàng tử dừng chơi trong chóng, vẻ mặt trịnh trọng quay đầu nhìn về phía Tiết Giao, đột nhiên bắt đầu kể chuyện xưa, không có bất kỳ báo trước nào, Tiết Giao ngây người nghe, đến thời điểm nghe, khám nghiệm tử thi phát hiện thi thể cũng không phải là phạm nhân, mới phản ứng được, đứa bé này cư nhiên kể chuyện điều tra vụ án. Đây chính là loại chuyện Long Ngạo Thiên ấu thơ cảm thấy thú vị sao? Không phải máu me kinh dị à, bởi nghe đoạn đầu không chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Vụ án lại đặc biệt rắc rối phức tạp. Tiết Giao nghe mà như rơi vào trong sương mù. Kể xong thất hoàng tử không có bất luận biểu thị gì. Khôi phục trầm mặc, cúi đầu tiếp tục chơi trong chóng. Tiết Giao lấy lại tinh thần. Biết đến lúc này nên bắt đầu cổ vũ khen ngợi. Liền lập tức mở miệng nói, chuyện xưa này quá đặc sắc, quả nhiên so với khoa phụ đuổi mặt trời thú vị hơn nhiều. Thời điểm điện hạ nói ta nghe đến mê mẩn, lại đoán không được gì, kết cục mới biết hòa thượng kia là phạm nhân giả trang. Thất hoàng tử nhìn chằm chằm đồ chơi, hờ hững nhắc nhở, ca ca sinh đôi, Tiết Giao đổi giọng, ồ đúng, ta là nói ca ca sinh đôi của phạm nhân giả trang. Hai người bọn họ ra chủ ý này lừa gạt bộ đầu. nhờ có khám nghiệm tử thi phát hiện ra thân phận thi thể. Hừ, thất hoàng tử chu miệng nhỏ. Tiết Giao, đây là biểu tình bé mập mạp cười nhạo đi. Hun hát hà ten n 786 trời mới biết ngươi kể chuyện phức tạp như vậy. Ta ban đầu căn bản không nghiêm túc nghe có được hay không? Ai phân rõ được phạm nhân cùng ca ca sinh đôi chứ? Tiết Giao khuyên chính mình bình tĩnh. Đứa trẻ bị chứng rối loạn tinh thần phần lớn rất nóng tính. Kịp lúc trị liệu còn có thể cứu. Nếu cứu được, cũng miễn cho hắn sau khi lớn lên một lời không hợp liền chặt lỗ tai người khác. Vì vậy Tiết Giao mặt dày. Tiếp tục đề tài chuyện xưa. Điện hạ tại sao thích chuyện này? Thất hoàng tử, Chu An Thành. Tiết Giao cố gắng tỉ mỉ tìm tên này trong phần trí nhớ có hạn. Nhớ ra đây chính là tên ca ca sinh đôi của phạm nhân. Tiết Giao liền hỏi, điện hạ cảm thấy nhân vật này thú vị đúng không? Ta cũng cảm thấy chuyện của hắn kinh tâm động phách. Hơn nữa chính ta khó phân biệt. Cuối cùng đã tự sát. Nhớ tới nội dung chuyện. Tiết Giao nói bổ sung. Rồi giết tham quan. Thất hoàng tử dừng lại động tác chơi đồ chơi. Nghiêng đầu xem Tiết Giao. Giết tham quan. Rồi tự sát. Hả? Tiết Giao sửng sốt một chút mới nhận ra chính mình mới vừa nói thành. Đầu tiên tự sát. Rồi giết tham quan. Đây chỉ là nói sai thứ tự mà thôi. Ta chính là cái ý tứ này. Tiết Giao cãi lại. Ta nói hắn cuối cùng đã tự sát. Cũng giết tham quan. Thất hoàng tử như rất thú vị nhìn chăm chú vào thú đồ chơi. Sau đó híp mắt cười nhìn chằm chằm Tiết Giao. Ý ta là đã giết tham quan kia. Tiết Giao kiên quyết tranh luận. Giao Giao, thất hoàng tử cười rất tươi. Hả, Tiết Giao cho là hắn muốn đình chiến. Tự sát, rồi giết tham quan. Thất hoàng tử cười cường điệu. Tiết Giao nổi giận đùng đùng. Nhìn khuôn mặt mủm mỉm hưng phấn. Muốn biện giải là không có cửa. Tiết Giao công nhận người tai. Nhưng có kẻ mặc cả. Lời này không thể lặp lại cho người khác nghe. Thất hoàng tử cúi đầu lay động cái trong chóng trong tay. Nương nương hỏi. Hỏi cũng không cho nói. Thất hoàng tử nhướng mày một cái. Nhìn Tiết Giao cười xấu xa. Không đâu. Tiết Giao. Bé mập mạp không nghe lời a. Có thể học theo Lục ca ngươi hay không? Vì không muốn truyền ra mình ngu xuẩn nói sai. Tiết Giao sử dụng đại chiêu. Cúi đầu kề sát vào mặt thất hoàng tử. Tiết Giao đàm phán. Điện hạ không nói ra. Ta sẽ cho điện hạ uống sữa cực kỳ ngon. Thất hoàng tử lần thứ hai nheo mắt cười. Phất tay nói. Thật nhiều sữa. Điện hạ chưa bao giờ thiếu sữa uống. Tiết Giao hất cằm lên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn bé mập mạp. Tự tin thỏa mãn mở miệng. Sữa nhà ta cùng sữa điện hạ uống không giống nhau. Đặc biệt rất ngon. Thất hoàng tử lại vẻ mặt không thèm để ý, cũng không tin có sữa uống cực kỳ ngon. Rõ ràng sữa đều ngon giống nhau. Cách chương.